Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 150, chương 149 có việc. Không tiện, trời, thời gian dần trôi qua đen lại, mãi đến ban đêm buông xuống về sau. Một mực tại Pháp Quốc trên bầu trời vừa đi vừa về bay lượn xong Túc Phi Long mới dồn dập về tổ nghỉ. Ngơi một dạng, không thấy tung tích. Dô, đơ, Ray xuất lĩnh quân đội liền tại trạng huống như vậy hạ lựa chọn cắm trại dã ngoài. Đem doanh địa thiết lập ở một cái không dễ dàng từ trên không trung thấy khu vực về sau. Nhường các binh sĩ ngay tại chỗ hạ trại, bắt đầu nghỉ ngơi, Rama cùng Masu liền đi theo chi quân đội này cùng một chỗ. Tại trong doanh địa đặt chân, mà bây giờ... Masu đang cùng cho đê tiến hành tình báo hồi báo. Thì ra là thế, tình huống ta hiểu được. Roman tại projection trên màn ảnh xuất hiện, biểu lộ có vẻ hơi thận trọng. Xuất lĩnh song Túc Phi Long quần thể dày xéo Pháp Quốc toàn cảnh. Long chi ma nữ, cái này đích xác là đủ để hình thành dị điểm dị thường. Mặc kệ là không thuộc về thời đại này á. Long chồng ở dưới ban ngày ban mặt kết bè kết đội xuất hiện, phá hủy mấy tòa thành thị, vẫn là bị chỗ dùng thiêu chết thành nữ đột nhiên phục sinh, đem Pháp Quốc quốc vương cho sát hại, vậy cũng là đủ để phá vỡ lịch sử sự kiện lớn. Có thể những sự tình này kiện lại chưa từng xuất hiện tại lịch sử trong ghi chép, đã chứng minh đây là thời đại này không nên xuất hiện thay đổi. Này phương thế giới chỗ bẩn, nhất định phải tiến hành tẩy trừ mới được. Masu liền đem những tình huống này báo cáo nhanh cho Roman. Cũng lên tiếng như vậy, hiện tại, chúng ta đang cùng Zo, Đơ, Ray Nguyên Soái xuất lĩnh Pháp Quốc bộ đội tinh nhuệ cùng một chỗ hành động. Đây là Senpai chỉ thị, bởi vì Charlie đệ bảy bị sát hại, Pháp Quốc lại bị Phi Long bày cho trà đạp. Hiện Pháp Quốc toàn cảnh đã tiến nhập triệt để trong hỗn loạn. Liền quân đội đều không có người bố trí. Lộ ra lộn xộn, nếu như không phải anh cách lan quân đội đồng dạng tại kiêng kỳ. Long chi ma nữ, cái kia bằng Pháp Quốc hiện tại tình huống, nhất định sẽ bị anh cách lan dễ như trở bàn tay cầm xuống. Trở thành trăm năm chiến tranh quốc gia thua trận A. Có dám ở đây, trước mắt. Pháp Quốc quân đội là nhận lấy Dồ Nguyên Soái lại biên chế. Đang cật lực tổ chức hữu hiệu sức chống cự. Tìm cơ hội, theo, Long Chi Ma Nữ, trong tay đoạt lại bị trà đạp quốc thổ. Đó là, Pháp Quốc quân hiện tại kẻ địch đồng dạng là, Long Chi Ma Nữ, mà địch nhân của địch nhân có lẽ không nhất định là bằng hữu, lại là có thể hợp tác lẫn nhau. Thế là... Rama liền hướng Dồ đưa ra đồng hành yêu cầu. Ngoặc kép, cũng tốt, các người có thể đối kháng những quái vật kia. Đối với chúng ta mà nói tính là phi thường chân quý sức chiến đấu. Chỉ muốn các người nguyện ý cung cấp trợ lực, chúng ta có thể cho các người cung cấp lương thực cùng vũ khí. Dồ liền tại đây cân nhắc phía dưới, đồng ý xuống tới, rất tốt. Quyết định này làm vô cùng chính xác. Roman nhẹ gật đầu, lập tức lại là nghi ngờ nói. Đúng rồi, cái kia Rama hiện tại đi nơi nào? Senpai, sao? Masu biểu lộ liền trở nên có chút vi diệu. Rất là phức tạp nói. Senpai hiện tại đang có sự tình đang bận. Không tiện, không tiện. Roman giật mình, ngay tại Roman chuẩn bị hỏi chút gì thời điểm. Đóng quân doanh địa cách đó không xa trong rừng cây, một trận thê thảm đến cực điểm thống hào vang vọng mà lên. Truyền lại mà đến, đem chọn cái doanh địa binh sĩ đều cho giật nảy mình. Chuyện này, đây là cái gì thanh âm a? Roman đồng dạng bị hù dọa, ngược lại là Masu, có chút khó mà mở miệng lên tiếng. Kỳ thật! Senpai đang ở đối hôm nay sống bắt được song Túc Phi Long tiến hành nghiên cứu. Cái này nghiên cứu, nội dung đến tột cùng là cái gì? Roman vốn muốn hỏi vấn đề này, có thể lại lần nữa nghe được trận kia quỷ khóc sói gào. dọa đến hắn khóe miệng co giật. Tính, được rồi, ta vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy, tương đối tốt. Rome hết sức không có loại rút lui. Masu đồng dạng xóa khai chủ đề. Senpai mặc dù tại, đang bận, nhưng hắn vẫn là nhờ ta hướng y sinh hỏi mấy vấn đề. Masu liền như vậy hỏi. Xin hỏi y sinh, Jin phục sinh đến tột cùng là thật hay giả đâu? Đây là đầu tiên cần hiểu rõ vấn đề. Bởi vì, Senpai nói qua, người chết phục sinh chính là ma pháp lĩnh vực. Thậm chí có thể là liền ma pháp đều chạm đến không đến đồ vật. Nếu như dựa vào Holy Grail, lực lượng lời nói, đồng dạng có chút không đầy đủ. Masu nói như vậy, đã như vậy, Jin phục sinh có hay không chỉ là một cái hiểu lầm đâu. Ngụ ý chính là cái này, Long Chi ma nữ, có khả năng hay không cũng không là Jin, hoặc là có ai giả mạo Jin, cái này ta cũng không rõ lắm. Roman lắc đầu, nói, chúng ta cũng không có tận mắt thấy qua Jin. Càng đối Jin giới hạn tại lịch sử ghi chép loại trình độ này hiểu rõ. Không cách nào giải đọc đáp án này. Có thể Rama nói không sai. Cho dù có Holy Grail trợ giúp, người chết phục sinh đều là rất khó làm được chuyện tình. Thế nhưng, coi như không thể phục sinh, vậy cũng không có nghĩa là Long Chi ma nữ cũng không phải là Jin. Dù sao, Jin rất có thể là servant. Roman đưa ra điểm này, nói, tại Anh Linh Tòa, bên trong là không có quá khứ cùng tương lai. Nếu như thân là Anh Linh Jin bị triệu hoán đến chính mình khi còn sống thời đại, đó cũng là hoàn toàn có khả năng. Nếu là như vậy, vậy liền khó trách sẽ bị người cho rằng là sống lại. Dù nói thế nào, bình thường người đều là không biết anh linh cùng servant tồn tại. Thấy Jin xuất hiện, tự nhiên là hội nghĩ lầm nàng sống lại. Senpai cũng nghĩ như vậy. Masu đồng ý Roman lời giải thích. Cũng như vậy nói, như là như thế này. Senpai cũng có một cái nghi vấn. Vị kia cứu quốc thành nữ lại là loại kia bởi vì khi còn sống vu oan cùng hãm hại liền sinh lòng. Lòng trả thù. Tiến tới trà đạp tổ quốc người sao? Chuyện này, Roman cũng là có chút chần chờ. Lập tức nói, mặc dù không phải là không có loại khả năng này, nhưng rất khó tin tưởng vị thánh nữ kia hội là như vậy, anh hùng a. Cái gọi là cứu quốc thánh nữ, cũng không phải nói lấy dễ nghe mà thôi. Căn cứ lịch sử ghi chép, Jin nguyên bản vẻn vẹn chỉ là pháp quốc một cái vắng vẻ trong sơn thôn nhà nông nữ hài. Bởi vì thân là đạo thiên chúa đồ, thành tâm cầu nguyện, có một ngày đột nhiên nghe được chủ đối với nhân loại tàn sát lẫn nhau phát ra thở dài. Phương mới quyết định ra thôn, như thế một cái nông thôn tiểu nữ hài, đột nhiên nghĩ xuất quân chiến tranh, trong đó cần phải tao ngộ nghi vấn, chế giễu cùng trở ngại là có thể nghĩ, có thể Jin vẫn không có từ bỏ. Sau cùng tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm nhiều lần thực hiện như kỳ tích nghịch chuyển, cầm xuống nhiều phen thắng lợi, liền xem như bị bắt về sau. Vị này ngoại trừ thánh kinh bên trong viết cầu nguyện dùng văn bên ngoài cái khác cái gì cũng đều không hiểu, thôn cô đều có thể dùng thần học nhà làm đối thủ. Một bước không cho tiến hành tùy cơ ứng biến biện luận, khiến cho dùng dị giáo đồ làm tên xử phạt nàng quá trình trở nên hết sức khó khăn. Dầu nguyên soái cũng đã nói, vị thánh nữ kia là dù cho bị để lên tử hình đài đều còn không ngừng hướng về chung quanh chửi mình. Là ma nữ người cầu muốn một cái thập tự giá thành kính tín đồ. Masu nghiêm mặt, mở miệng như thế, dạng này một tên thánh nhân. Lẽ ra sẽ không mang theo oán hận trở thành anh linh. Sau cùng còn hướng tổ quốc tiến hành trả thù. Từ trên tổng hợp lại, Rama kỳ thật cũng không tin. Long Chi ma nữ, liền là Jin. Càng quan trọng hơn là, Senpai nói, Jin khi còn sống cũng không có cùng Long, tương quan truyền thuyết, Masu từng chữ từng câu nói. Mà triệu hoán long chủng thế nhưng là cao cấp nhất ma thuật. cho dù là Á Long đều không phải là không quan trọng một giới ma thuật sư có khả năng tùy tiện triệu hoán đi ra, Jin sẽ trở thành Long Chi ma nữ, cũng xuất lĩnh bầy rồng. Bản thân liền là một cái dị thường. Trừ phi, cái kia, Long Chi ma nữ, trong tay nắm giữ lấy Holy Grail, thanh âm liền theo rừng cây phương hướng truyền đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.